phải tẩy rửa cái chỗ bị con quỷ đáng ghét kia chạm vào rời khỏi hội trường ồn ào, đi qua hành lang, về phía toilet. Tại chỗ quẹo trái, đột nhiên một người xuất hiện. Bạch Trì không kịp chuẩn bị, đụng một cái nảy lửa, xoa cái mũi, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt cậu, đúng là Thẩm Tiềm. Không sao chứ? Thẩm Tiềm cười, đưa tay giúp cậu xoa xoa trán, là tại tôi đi nhanh quá rồi. Bạch Trì có phần căng thẳng, lòng thầm nói, rốt cục cũng nói chuyện được với Thẩm Tiềm, cậu thật lợi hại. Thẩm Tiềm nói, có thể được thăng chức thành hội viên VIP. VIP? Bạch Trì chưa hiểu. Ừ, thông thường khách dưới đại sảnh đều là khách hàng bình thường, cao thủ đều ở trong phòng VIP. Có muốn tôi dẫn cậu đi xem không? Thẩm Tiềm cười, vừa đúng lúc tôi muốn tới đó. Bạch Trì thoáng do dự, gật đầu, được. Từ xa Mã Hán trông thấy Bạch Trì hình như muốn đi cùng Thẩm Tiềm, hơi lo lắng, vừa rồi cặp song sinh đùa có phần quá đáng. Bạch Trì tuy chỉ số IQ rất cao, nhưng tính tình lại hồ đồ hiếm thấy, đừng bị làm sao nha. Đang muốn tiến đến, tay liền bị kéo lại, quay đầu, thấy Triệu Trinh lắc đầu với anh, chỉ mình, ý là để anh ta đi. Mã Hán gật đầu, Triệu Trinh đuổi nhanh theo. Trần Giai Di cũng đứng từ xa lẳng lặng theo dõi Mã Hán hiện tại ra nói chuyện thẳng thắn sẽ như công giá chàng thế nào mà gần đây đàn ông tốt đều thích nhìn chằm chằm vào đàn ông vậy. Lão nương không có mị lực sao? Lại suy nghĩ thêm, không được, người này bản tiểu thư rất vừa ý, có cong ta cũng phải uốn thẳng lại. Mũi Mã Hán ngứa ngứa, hắt hơi một cái, cảm giác khí lạnh sau lưng bốc ra không ngừng. Thẩm Tiềm vô cùng thân mật ôm lấy vai Bạch Trì, dẫn cậu đi sâu vào trong hành lang. Bạch Trì có phần thiếu tự nhiên, nhưng không dám tỏ ra, chỉ mơ hồ thấy rằng Thẩm Tiềm hình như có ý xấu đang không biết phải làm gì. Chợt nghe có người kêu lên phía sau, nhóc, toilet không ở bên kia. Giọng nói đến gần, Triệu Trinh đã chạy tới chỗ hai người, đưa tay kéo Bạch Trì lại, có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Tiềm. Ông chủ Thẩm, sao mà khéo thế này? Đại ảo thuật Triệu gia. A, Thẩm Tiềm sau một giây sửng sốt, nhanh chóng phục hồi lại vẻ bình thường, mỉm cười chào hỏi, rất mong chờ phần biểu diễn của cậu. Triệu Trinh đưa tay khoác lấy vai Bạch Trì mỉm cười, đây là trợ lý biểu diễn lần này của tôi.